giờ này quý vị cứ tưởng tượng có cha mẹ đang nằm ở trên giường bệnh trong thời gian chuẩn bị lâm chung, quyết định sẽ đi về cõi lành hay cõi dữ là nhờ vấn đề khai thị này. Để trả ơn cha mẹ nhiều đời và nhiều đời, con làm cái bằng khai thị niệm Phật trợ niệm cho người lúc lâm chung. Mời quý vị lắng nghe và thực hành theo thầy. Mô A Di Đà Phật. Của cha mẹ lặng xuống thì cái tâm Phật chân thật hiện tiền, trong kinh gọi đó là giác. Giác bằng cách thực hiện ngay nơi mình, chứ không phải đi tìm cầu ở nơi đâu khác. Cha mẹ ơi, giờ này thân tứ đại của cha mẹ đã rồi, nhưng thần thức được nghe được những lời khai thị từ đây. Mô A Di Đà Phật. Cha mẹ muốn bước vào cửa cực lạc, trước tiên cha mẹ phải hiểu kinh Bát Nhã. Kinh Bát Nhã còn được lời là kinh để mà bước vào cái cửa không. Không đây không có nghĩa là không có gì, mà không ở đây sắc tức thì không. Ta bà tức tịnh độ, phiền não tức bồ đề, thương và ghét không khác, vô minh và phật tánh không hai. Cha mẹ lắng nghe được lời khai thị bộ kinh này để bước vào cửa cực lạc. Mô A Di Đà Phật. Nam mô thứ nào không phải duyên hợp đâu cha ơi mẹ ơi. nên cha mẹ suy đi đến bại hoại. Thân tư đại của cha mẹ cũng vậy, mượn kinh của ông nội bà nội, mượn sữa của bà nội ông nội để cha mẹ có thân tư đại này. Cái gì có dai có mượn thì có trả. Cha mẹ biết rõ như vậy thì không nên giết mất. Từ thân tứ đại cho đến ngoại cảnh bên ngoài, cha mẹ không giết mất ngoại cảnh thì tâm cha mẹ mới an định. Còn cha mẹ giết mất vào thân tứ đại, vào tài sản, vào con cái, thì dù Phật Di Đà có hiện nơi đây không thể nào cứu được cha mẹ đâu. Thí dụ cha mẹ vừa mới giận ai, mới gây gỗ với ai đó chuyện nửa giờ, bây giờ cha mẹ ngồi niệm Phật với yên không, vừa ngồi lại thì trong tâm cha mẹ lại tiếp tục cãi giả. Cha mẹ không cãi bằng miệng mà cãi bằng tâm. Họ nói câu đó là sao, mình phải trả thù như thế nào cho đã nhận. Cha mẹ cứ ôm lui ôm tới hoài. Vì vậy cha mẹ thấy câu nói là thật, cho nên bỏ không được. Của họ có thật không? Tất cả chỉ là chuyện rỗng, có gì đâu quan trọng mà cha mẹ phải buồn, ăn không yên, ngủ không được. Cha mẹ quá được như vậy mà 1000 lần câu niệm Phật, cha mẹ thấy được chỗ này liền buông nhẹ, buông được thì ngồi niệm Phật mới yên. Cho nên trước tiên muốn bước vào cửa tịnh độ của Đức A Di Đà, cha mẹ phải hiểu lý bát nhã, dẹp bỏ tất cả những cố chấp của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Cha mẹ ơi đừng có ngạc nhiên, cha mẹ tôi tịnh độ mà tại sao con lại đem những khai thị về kinh Bát Nhã? Vì người tu thiền hay tu tịnh độ muốn về các cõi lành, cõi trời cõi Phật cũng do trí huệ mà về. Kinh Bát Nhã Phật nói sắc tức là không, không tức là sắc. Nghĩa là thế nào cha mẹ biết không? Cha mẹ ơi, lắng tâm nghe từng lời của sư phụ khai thị để mà khai mở trí huệ của Phật tánh. Nam mô A Di Đà Phật. Không còn là vượt qua. Như vậy vượt qua là giả danh, do đủ duyên hợp lại thì mới có. Nếu thiếu duyên vượt qua không còn nữa, nên nói thể vượt qua là không, do duyên hợp là có. Ngay nơi vượt qua mà cha mẹ biết tâm cho nó là không, tuy thật không nhưng đủ duyên hợp lại thì thật đã có được của anh. Cha mẹ hiểu được chỗ này thì cha mẹ sẽ đi vào ở đường lạc, không khó lắm cha mẹ ơi. Như vậy biết không, ở đây không phải là không ngơ không có, mà là không có chủ thể cố định. Duyên hợp đã có, duyên ly tán trở về không, qua khi phong tán khắp nơi chỉ còn lại là cái bình không. Nếu ta cắm vào đó các hoa khác thì có bình hoa trở lại. Nên Phật nói không tức là sắc. Rõ ràng sắc và không đều không thật. Nói sắc nói không nhằm chỉ ra cái lý duyên hộ. Đủ duyên thì không biến thành sắc, thiếu duyên thì sắc biến thành không. Cha mẹ ơi, giờ này dùng cái thần thức nhìn lại cái thân tứ đại của cha mẹ mà xem. Cha mẹ ơi, thân này chỉ là đất nước gió lửa. Khi nào cha mẹ nóng quá thì kiếm cái gì mát ánh dao là cha mẹ dư lửa mà thiếu ấy, thiếu nước. Khi cha mẹ tự nhiên mà lạnh quá kiếm cái máy hít là cha mẹ đang thiếu lửa. Cha mẹ hàng ngày phải ăn cơm để bổ đất, uống nước để bổ nước, hít thở để mà bổ gió. Đủ duyên thì còn cha thân tứ đại, hết duyên thì không còn thân tứ đại của cha mẹ. Cho nên cha mẹ ơi, nghe kỹ từ lời khai thị của sư phụ, để mà niệm Phật, niệm Phật với trí huệ, gọi là chánh kiến, gọi là chánh niệm. Niệm Phật với sự giác ngộ mới được giảng sanh. Cho nên hôm nay cha mẹ hãy nghe kỹ và niệm Phật theo con, theo ban hộ niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật, A Di Đà Phật. không còn chấp vào đường mất hơn thua phải mấy, không chấp vào con ruột và con dâu, con vợ con chồng. Niệm Phật mà không chấp không kẹt, cha mẹ không chấp thì niệm Phật ý ngu, niệm Phật an lạc, niệm Phật không tính toán, vừa chợt nhớ vừa nghĩ về tham lam liền tự nhắc, nó giả dối nó thật đâu mà nhớ. Thế nên bước vào cửa tịnh độ phải thấy rõ, một, tất cả danh sách đều là hư dối, tự tánh là không. Hai, thân tứ đại của cha mẹ là duyên hợp giả dối, tự tánh nó là không. Ba, tâm vọng tưởng thương ghét của cha mẹ là hư dối, tự tánh nó là không. Biết ba cái đó không thật rồi, cha mẹ phải tìm ra cho cha mẹ có một cái chân thật. Đây là chỗ thiết yếu mà cha mẹ phải về trình độ cần phải biết. Cái thật đó lâu nay cha mẹ không nhớ không biết, nên cha mẹ chạy theo trăm thứ điên đảo. Bây giờ phải nhớ để nhận ra và sống lại với cái chân thật của chính mình. Cái đó là phật tánh, thì cha mẹ mới chấm dứt được sinh tử và đau khổ. Cha mẹ ơi, niệm Phật như thế này cũng gọi là niệm Phật tam bội. Tam bội là trí huệ. Cha mẹ có cái thấy cái nghe rõ ràng mà không cần suy nghĩ, đó là cái chân thật hiện tiền. Cái thấy cái nghe này không động, có sẵn cho mọi người. Chỉ vì lâu nay cha mẹ cứ lo nghĩ suy, cho cái suy nghĩ, cho cái tâm thương ghét là mình, chấp thân là mình, chấp suy nghĩ phân biệt là tâm mình. Đó là cha mẹ bỏ theo, bỏ gốc cả theo bỏ. Vì cái đó cho nên cha mẹ bị luân hồi sinh tử. Muốn ra khỏi luân hồi sinh tử, cha mẹ phải bỏ hết các thứ chấp ấy đi. Muốn bỏ không được thì phải tập, bỏ hoài, lâu ngày mới hết chấp. Cha mẹ ơi, giờ lúc này là giờ cũng quyết định, còn chấp còn kẹt là còn luân hồi sinh tử, hết chấp hết kẹt là về cõi trời cõi Phật. Cũng vậy, những vui buồn mà cha mẹ kể cho anh em, mà khi nghe ra là khắc vào tâm đảo một lần. Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cha mẹ ơi, lúc cha mẹ chưa hiểu đạo, chưa khai mở trí huệ, những chuyện vui buồn cha mẹ lại đem kể lại cho con cháu nghe. Kể cho anh nghe là một lần, sai nữa kể cho bạn bè bà con nói về nghe. Ôm đi ôm lại nhiều lần thì thâm sâm cầu tâm đảo. Vì vậy khi ngồi yên nó trồi lên, cha mẹ dẫn con dâu, cha mẹ dẫn thật rễ, cho mặt dạy đứa con có khiếu, mà cha mẹ cứ kể đi kể lại để cho nó trồi lên. Cha mẹ bỏ chẳng bao lâu nó trồi lên nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên một chút lửa sân mà cha mẹ cứ nhắc đi nhắc lại, nó đốt hết công đức niệm Phật. Những chuyện mà làm cho mẹ buồn, nó đã khắc vào trong đó lại giác thức của mẹ một lần. Mẹ kể cho anh hai nghe là khắc thêm hai lần, mà kể cho anh ba nghe là khắc thêm ba lần. ôm đi ôm lại càng nhiều thì thâm sâu vào trung tâm não. Vì vậy mà cha mẹ niệm Phật hoài mà không được giảng sanh. Cha mẹ ngồi niệm Phật mà trung tâm nó trồi lên bao nhiêu chuyện thương chuyện ghét. Cha mẹ than phiền, sao cha mẹ niệm Phật mà bỏ hoài không hết. Cha mẹ muốn từ bi hỷ mà không xả được. Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cha mẹ có biết không? Cha mẹ thu vô trong não 100 lần thì đuổi ra ít nhất cũng phải 80 lần nó mới chịu đi ra chứ. Sao lúc cha mẹ thu vô nhiều không tham thiền? Khi cha mẹ thu về cái tâm niệm giận con giận cháu, cha mẹ không tham thiền, khi đuổi lâu hết lại không chịu. Có phải mình vô lý cho mình hay không? Những buồn đau giận hờn xảy đến cho cha mẹ. Cha mẹ cứ chứa chấp sâu trong kho tạng thức. Bây giờ muốn loại trừ phải từ từ. Năm này một ít, năm kia một ít, nó mới sạch. Chứ không phải một lần mà nó sạch liền. Vì vậy ngồi niệm Phật là cốt lõi trong bóng dáng quá khứ còn lưu lại trong tâm, khiến cho những tâm niệm đó nó tan biến mất đi. Chút hết rồi thì cái chân thật hiện tiền, cái phẩm tánh hạnh tri hạnh giác của mình hiện tại. Cái tri giác ấy gọi là tánh Phật. Chứ Phật ra đời mục đích để chỉ dạy cho cha mẹ bấy nhiêu đó thôi. Giờ đây tôi phúc lâm chung, con dù có niệm 1000 lời không bằng cha mẹ tự khai thị đấy đó. Nhận ra tánh Phật hạnh tri hạnh giác, không suy nghĩ, không thương ghét, không hơn thua, là giúp tạo nghiệp thiện nghiệp ác. Không tạo nghiệp thiện nghiệp ác thì đâu có sanh về cõi luân hồi. Cha mẹ tội thiện thì về cõi trời hưởng phước, hết phước thì nhập đọa vào ba đường ác. Cha mẹ tạo nghiệp ác thì vào trong ba đường ác, đó là nhân để đi vào luân hồi sanh tử. Thương ghét không để lòng là nhân giải thoát. Như vậy tu là giác ngộ, biết mình có cái thật phải nhận lại, cái giả phải bỏ đi, bỏ được những thứ hư dối, sống hoàn toàn với tâm chân thật. Phật gọi là giác ngộ. Giác ngộ là giải thoát sinh tử. Cha mẹ ơi, cứ đúng theo đạo lý Phật dạy mà tu. Tu lâu ngày mọi thứ khổ đau mê lầm sẽ giảm. Khi nào hết mê lầm tức là cha mẹ giác ngộ viên mãn. Như vậy mới xứng đáng là Phật tử, tức là con của Phật. Tu là để giải thoát sinh tử chứ không phải cái đi mãi tu mê lầm. Vì vậy Phật cha mẹ gặp Phật pháp được quý thầy nhắc nhở tu hành là phước lớn chứ không phải thường. Cha mẹ ơi, cùng niệm Phật, cùng khai mở trí huệ để về Tây Phương. A Di Đà Phật, Nam Mô chia lìa, kẻ quan gia mà phải cùng hội tụ. Vì vậy cha mẹ mới chán được cái cõi ta bà này. Vì vậy cha mẹ gặp Phật pháp được sư phụ nhắc nhở tu hành là có phước lớn chứ không phải thường. Nếu không sẽ chìm mãi trong việc khổ sanh tử, đeo đuổi theo những thứ tạm bợ của thế gian, chịu nhiều đau khổ không biết đến bao giờ mới hết. Cha mẹ ơi, khai mở trí huệ niệm Phật nghe. Mùa A Di Đà Phật. thập trưởng nam. Nhưng mà quý vị nghĩ cho mẹ nhìn kỹ, nó có thương cha mẹ thì có được chưa dành khác ta. Nó đủ cho cha mẹ dài cái thời thất. Thất thứ nhất thì nó còn đông đủ nó về. Thất thứ hai thì cũng dài nữa chứ. Thất thứ ba thì tạm biệt đi rất nhiều. Thất thứ tư thì gắn bóng dâu cho mẹ. Thất thứ năm có dài đủ xa ta. Thất thứ sáu thì dài đủ bậc nhiều không về. Và thức thứ bạc nó coi như là làm xong bộ phận. Cho nên cha mẹ đừng lưỡi ái. Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà sư phụ tâm lai nói là cha mẹ chết sẽ bắt thằng hai thằng ba thì tụi nó quản hồ, nó không chết theo cha mẹ đâu. Những lời khai thị này do sư phụ để lại, chúng con nguyện cho cha mẹ đắc độ cao siêu, con cháu của cha mẹ ở lại đều khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Nguyện đem công đức khai thị này hướng về cho tất cả cha mẹ của chúng con. Phúc lâm chung, biết mình gái vào cái thân mộng, vào trong cảnh mộng, và cái lời khai thị này cũng là mộng, để từ đó tự tại tùy duyên niệm Phật, mỉm cười đi về cõi cực lạc. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. những cái bài thể hiện như thế này với giá trị bằng niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật không có gì hả? Cho nên đó là những cái technique mà tôi đi hộ niệm, những kinh nghiệm mà thầy đã trải qua. Như vậy cái bài thể hiện này khoảng 45 phút, nó tác dụng kinh khủng lắm. Là quý vị sẽ thấy nếu có duyên đến với thầy, thầy không có sử dụng nhiều, cũng có niệm Phật vậy mà niệm chỗ này, niệm 3-4 tiếng rồi khai thị, niệm 3-4 tiếng rồi khai thị, mà rốt cuộc rồi cái người bệnh nằm đó họ nhìn thấu và họ không lý tiếp cái gì nữa. Cho nên cái gì cũng do cái giác ngộ, người sống cũng vậy, người chết cũng vậy. Và quý vị thấy rõ sau cái technique, sau những kinh nghiệm mà đi hộ niệm, thì đây là những cái kinh nghiệm mà tôi đã cảm nhận qua những trọng thể hộ niệm của tôi. Chứ thật ra hồi xưa lúc tôi mới ra hộ niệm, tôi cũng chỉ toàn là vô như máy móc, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà không hề khai mở cho người đó một cái hiểu biết niệm Phật để làm cái gì. Nam Mô dịch ra là Quy Y, A Di Đà Phật nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, hiểu chưa? A Di Đà Phật có nghĩa là thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Cho nên làm sao cho họ được cái tâm thanh tịnh, họ được dạy theo những cái tâm lăng sạch. Và như thế quý vị nếu người nào thấy thích thì cái cuốn băng này quý vị không có thầy, không có thiền ngộ tri thức, lúc tập trung quý vị cứ mở bên và nghe kỹ từng lời, và cha mẹ quý vị sẽ nhận Phật theo cái lời tại sư Phật. Và khi thầy khai thị thì hương linh sẽ lắng nghe, và tôi bảo đảm quý vị rằng quý vị có tác dụng bằng ngàn lần câu niệm Phật. Phải hô quý vị. Thì đây nữa, thầy nhớ cái ban mà làm bằng việc cắt cái đoạn 45 phút này đó, làm riêng một cái clip riêng là tặng cho quý vị, bỏ trong một cái USB khi có chuyện đút vô cái máy chúng ta sử dụng, giống như có một vị thầy ở đó hồi nãy. Quý vị tụng địa tạng, quý vị tụng đồn nè, quý vị là tại sống hối giờ lại được. Nhưng mà quý vị chút chiều nay, chút ngày nay và ngày mai tôi có một cái băng để mà lại sống hối cho hương linh, lại sống hối cho hương linh, thì lúc đó tôi sẽ áp dụng để ra một cái băng dĩa sống hối cho hương linh. Mục đích của cái pháp tu này là chúng tôi ra những cái kinh nghiệm, những cái đoạn băng mà nó sẽ áp dụng giúp đỡ cho cái người mà ở đầu cuối cuộc đời đi về cõi trời, cõi Phật để thoát khỏi ba đường ác.